Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82. Chương 82, Ngụy Tổng Quản tới ngài tiểu tâm chút. Mới vừa hạ vũ, để ý trên mặt đất hoạt, nghe được bên ngoài truyền đến Bạch Lan cùng Ngụy An nói chuyện thanh. Chiêu Dương trong điện Tô Minh Châu đột nhiên đứng lên, liền lập tức hướng ngoài cửa đầu đón ra tới. Tô Minh Châu không có thể ở ban đầu định tốt nhật tử ra cung đi. Này đảo cũng bình thường. Nguyên bản hảo hảo vua của một nước, đơn độc cùng nàng ở Trích Tinh lâu thượng thấy một mặt. Không đến nửa canh giờ liền hộp máu ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ai có thể đảm bảo này trong đó cùng nàng cái này mặc dù ly cung quý phi có hay không cái gì can hệ. Nếu không có trải qua thái y trần bệnh, bệ hạ này hôn mê không phải bởi vì bị thương chúng độc linh tinh. Hơn nữa Tô Minh Châu rốt cuộc là Tô gia người, không hảo tùy ý khinh mạn, chỉ sợ ở bệ hạ từ Trích Tinh lâu thượng nâng xuống dưới thời điểm. Quý phi đều đến trước cấm túc với thâm cung hảo hảo thẩm vấn mới thành. Tuy là như thế, Tô Minh Châu màn đêm buông xuống đầy mặt lo lắng nôn nóng tặng Triệu Vũ Thần trở về Can Đức cung. Lúc sau, bệ hạ nhất thân tín trọng dụng Long Ảnh vệ thống lĩnh đoan chính chắc. Cũng một khắc chưa từng trì hoãn xuất hiện Tô Minh Châu trước mặt. Đảo cũng chưa từng thất lễ. Chỉ là cung cung kính kính phái thủ hạ một cái đô úy cũng mấy cái cấm vệ. Bất luận nàng đi chỗ nào, đều phải chặt chẽ canh giữ ở nàng bên cạnh người. Một bước không rời, biết đối phương chính là chức trách nơi. Tô Minh Châu đối này nhưng thật ra cũng vẫn chưa để ý. Nhìn Triệu Vũ Thần ở Can Đức trong điện thích đáng an trí hạ lúc sau. Thậm chí còn thập phần phối hợp trở về Chiêu Dương cung nội. Cũng không hề tùy ý ra ngoài. Triệu Vũ Thần này một đảo, liền ước chừng ngã xuống một cả ngày. Thẳng đến ngày hôm qua hoàng hôn thời điểm, thủ vệ Long Ảnh vệ nhóm mới truyền lời nói tới. Chỉ nói bệ hạ đã tỉnh, biết việc này cùng nương nương vô can. Bọn họ liền không hề quấy rầy. Này liền đi, lại lúc sau, đó là hôm nay sáng sớm. Tô Minh Châu ở tự mình trong cung đang do dự muốn hay không qua đi Triệu Vũ Thần kia. Nhìn xem bệnh, Ngụy An liền rất là kịp thời xuất hiện ở ngoài điện đầu. Liền Ngụy công công ngươi một cái sao thế nào bệ hạ hôm nay thân mình như thế nào vừa thấy Ngụy An. Tô Minh Châu bất chấp bên, liền lập tức mở miệng hỏi. Nguyên bản hảo hảo một người, nguyên bản bình thường nói chuyện, chợt liền ở nàng trước mắt không thể hiểu được hộp máu té xỉu. Sắc mặt cũng trở nên như vậy khó coi. Cái này đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Càng mặc đề, Triệu Vũ Thần gần nhất chút thời gian, đối nàng thật là không tồi. Nàng cũng là thật sự lo lắng nhớ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào thái y nhưng khám ra tới, Tô Minh Châu nghĩ. Khẩu hạ cũng là không ngừng. Này giống như cũng không phải đệ nhất gặp. Bệ hạ bị sét đánh lúc sau chẳng lẽ là có cái gì sau di rơi xuống bệnh gì đi. Nương nương đừng vội. Bệ hạ cũng không lo ngại, Ngụy An đơn giản nói qua như vậy một câu sau. Bất chấp nhiều giải thích, liền trước từ hắn phủng ở trong tay hộp gấm chung cầm một đạo minh hoàng thánh chỉ ra tới. Dương Rộng nói, bệ hạ có chỉ, Tô Minh Châu nghe vậy một đốn. Liền cùng Bạch Lan Sơn trà mấy cái cùng nhau xoay người quỳ vài bước. Tính toán ấn quy củ đại lễ thăm viếng, quỳ xuống đất tiếp chỉ. Chỉ là nàng đầu gối vừa mới vừa cong hạ. Đối diện Ngụy An liền một sửa nghiêm túc sắc mặt, cười hì hì khom người đón đi lên, cung cung kính kính đem nàng đỡ lên, giải thích nói, bệ hạ khẩu dụ, chỉ nói nương nương ngài không cần quỳ tiếp, cũng không cần tuyên, phân phó tiểu nhân đem thánh chỉ đưa lại đây, cho ngài nhìn một cái là được, ân đưa lại đây nhìn một cái là được, khi nào tiếp thánh chỉ cũng có. Thể như vậy tùy tiện Tô Minh Châu liền lại là sửng sốt. Chỉ là Ngụy An lúc này đã đem thánh chỉ nhận lấy. Nàng cúi đầu mở ra từng câu nhìn lại, trừ bỏ trước sau lời nói khách sáo ở ngoài. Đại khái khái quát một chút, chính là Khâm Thiên giám gần nhất đêm xem hiện tượng thiên văn. Phát hiện hiện tượng thiên văn có biến, đế tinh ảm đạm, cần có thân phận bát tự đều quý không thể nói thích hợp người. Đại đế xuất gia, vì nước cầu phúc, mới có thể bình ổn. Tự nhiên, này nhất thích hợp. Tự nhiên đó là nàng Chiêu Dương cung quý phi Tô Minh Châu. Bởi vậy hạ chỉ, ban nàng Hà Thanh pháp hiệu, lệnh nàng thay thế đế vương đi hoàng giác am chung đại đế vương xuất gia. khổ tâm tu hành, thấy được thánh chỉ thượng nội dung. Tô Minh Châu trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời là cái gì tư vị. Ra cung tự nhiên vẫn là muốn xuất cung, chỉ là có như vậy một đạo thánh chỉ ở. Nàng liền từ một cái bởi vì thanh danh không tốt, mà được sủng ái bị đuổi phi tần, biến thành một cái đại đế xuất gia, vì nước cầu phúc, địa vị một chút tôn sùng rất nhiều Hà Thanh Pháp Sư. Hà Thanh ba ngày, nãy điềm lành hiện ra, đơn từ cái này pháp hiệu tới xem, liền đã là không dung kinh thường. Tuy rằng trong nhà đã vì ở Hoàng Giác Am trên dưới chuẩn bị quá, không đến mức quá mức đau khổ, nhưng hiện giờ có đạo thánh chỉ này. Nói vậy nàng ra cung lúc sau tình cảnh, liền càng sẽ tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới tới rồi này bước, Triệu Vũ Thần không những không có ngăn trở nàng ra cung, thế nhưng trả lại cho như vậy một đạo thánh chỉ cho nàng hộ giá hộ tống. Tô Minh Châu nắm này phân thánh chỉ, trong lòng đó là càng thêm phức tạp. Tuy rằng mới vừa rồi Ngụy An đã nói không cần hành lễ tạ ơn, nhưng nàng lại như cụ xoay người, hướng tới Can Đức Điện phương hướng, khom người hành lễ, Hà Thanh tuân chỉ, tạ bệ hạ ân điển. Ngụy An cung cung kính kính đỡ nàng lên, chờ Tô Minh Châu một lần nữa hỏi lúc sau, lại tinh tế trả lời vài câu có quan hệ bệ hạ long thể tình hình. Hai người nói mấy câu dứt lời, Tô Minh Châu dừng một chút, liền còn nói thêm, bệ hạ đã hạ thánh chỉ, ta có phải hay không này hai ngày liền có thể ra cung. Ngụy An nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, trong lòng không cấm có chút kinh ngạc. Như vậy linh sao tới trước bệ hạ mới nói nương nương tiếp thánh chỉ lúc sau chỉ sợ lập tức liền phải ra cung, lúc này lại là thật sự một câu không tồi. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, bất quá Ngụy An trên mặt đảo cũng chỉ là một bộ tầm thường. Ân tới phía trước bệ hạ phân phó, lập tức gật đầu cười tủm tỉm nói, tự nhiên có thể, nương nương tưởng khi nào nhích người, chỉ phân phó một tiếng là được, phía dưới sẽ tự an bài long vụ vệ hộ vệ ngài qua đi. Tô Minh Châu nghe vậy chậm rãi hít vào một hơi, liền mở miệng nói, nếu như thế, đồ vật hành lễ đều là thu thập tốt, liền đơn giản dùng quá ngọ thiện sau liền nhích người đi, vừa ra vũ, thời tiết cũng mát mẻ, không thành, không thể lại như vậy trì hoãn đi xuống. Nàng người này ăn mềm không ăn cứng, phía trước Triệu Vũ Thần một hồi hồi chọn thứ trừng phạt, đối nàng rất nhiều ghét bỏ, nàng ngược lại có thể tàn nhẫn hạ tâm địa, như vậy khách khách khí khí, ôn ôn nhu nhu, nàng liền ngược lại cảm thấy có chút đối lý, giống nhau nhân lúc còn sớm không sấn muộn. Nếu Triệu Vũ Thần thân mình đã không có gì trở ngại, nàng hôm nay liền đi. Ngụy An sừng sốt, nghe vậy lúc sau cũng bất chấp nói bên, khom người cáo lui lúc sau, dù cũng chưa căng, liền một đường chạy nhanh, vội không ngừng đem việc này bẩm báo cho bệ hạ, mà tiện đi Ngụy An lúc sau, Tô Minh Châu liền cũng mang theo Bạch Lan một khối, trước khi đi cuối cùng một lần chuẩn bị một phen muốn mang đi đồ vật. Trương Thượng Cung cô chất lúc này đã trở về cung vụ phủ không ở, nhưng thật ra tuổi trẻ thượng nhẹ oa oa mặt sơn trà, nói bên các tỷ tỷ đều không còn nữa, lại luyến tiếc chủ tử, muốn đi theo nàng cùng nhau ra cung đi. Chiêu Dương Cung bốn cái nhị đẳng cung nữ, nội gian, không còn dùng được, không còn dùng được. Hiện giờ cũng dư lại một cái sơn trà, là trải qua Long Ảnh vệ thẩm tra, chứng minh rồi trong sạch. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, đảo cũng ứng, lúc này liền cũng đi theo các nàng một đạo. Thẳng đến lúc này, Tô Minh Châu mới từ Bạch Lan trong miệng đã biết ngày hôm trước Triệu Vũ Thần lại đây một chuyến, còn đem trang tượng đất kim lung con nhệ châm hộp trang điểm đều cùng nhau mang đi. Bất quá đều đến lúc này, Tô Minh Châu trong lòng còn không biết vì sao, tổng cảm thấy có vài phần chột dạ giống nhau, tự nhiên cũng không có khả năng lại qua đi thảo phải về tới. Nàng vài thứ kia nguyên bản cũng chỉ là vì cấp thơ ấu lưu cái kỷ niệm. Nếu Triệu Vũ Thần cầm đi, nguyên bản cũng cùng hắn có quan hệ, đơn giản liền cũng thế, chỉ là phía trước ước hảo bảo nhạc tới tiện đưa, thuận đường lượn lựa nàng nơi này hảo ngoạn ngoạn ý, lại là có chút không kịp. Tô Minh Châu liền ấn tự mình từ trước hứng thú lấy ra tới chút, chỉnh một cái dương, chờ nàng đi rồi lại gọi người hướng Thọ Khang trong cung đưa đi. Dư lại, bên ngoài khó tìm bản đơn lẻ sách cổ nhất nhất bao hảo, dùng giấy dầu cách trang một cái dương. Nàng là đi xuất gia, Từ trước những cái đó lóe sáng lóa mắt thu thập siêng y cũng đều không hảo lại dùng. Bởi vậy trừ bỏ vài món tô phu nhân truyền đến hạ, cũng hoặc là phá lệ chân quý mấy bộ trang sức, dư lại liền một mực thưởng chiêu dương cung còn lưu tới rồi hiện tại 7-8 cái cung nhân. Còn có vàng bạc tiền vật nhất lưu, bởi vì nàng xưa nay thủ hạ liền rộng thùng thình thực. Tiến cung mấy năm nay, chi tiêu thưởng người, đều là phá lệ hào phóng. Vơ vét một phen lúc sau, đảo cũng không lưu nhiều ít, chỉ một phương gỗ nam lưu kim tiểu hộp gỗ liền đều trang hạ. Trừ này bên ngoài, đó là nàng thường ngày quen dùng một ít tiểu ngoạn ý. Từ giấy và bút mực đến trang trí vật trang trí, trường cung tiễn vũ, thân thủ sở khắc con dấu, thân thủ làm ra chuông gió một loại, bao gồm phía trước Triệu Vũ thần chuyên môn vì nàng thiêu một diêu màu men dứ đồ sứ. Đều không tính thập phần quý trọng khó được, nhưng nàng là cái nhớ tình bạn cũ, cảm thấy giá không dưới, cũng đều nhất nhất thu thập khởi, lại trang tràn đầy một đôi nhi trương mộc đại dương. Hành lễ thu thập thỏa đáng lúc sau, không sai biệt lắm liền cũng tới rồi cơm trưa canh giờ, lập tức liền phải ra cung. Tô Minh Châu trong lòng phức tạp, cũng vô tâm tư ăn nhiều, chỉ liền một ít đồ ăn tùy ý dùng một chén gạo cơm. Vừa mới đến buổi trưa không lâu, liền ngừng chiếc đũa, rửa tay súc miệng, kêu nội giám nhóm trước đem dương gỗ hành lễ đều dọn đi ra ngoài. Trải qua tra kiểm lúc sau trước đưa đi Long Võ ngoài cửa lập tức. Nàng tự mình tắc cùng Bạch Lan Sơn trà một đạo, chỉ còn chờ Long Vũ vệ tới hộ vệ nàng ra cung. Long Vũ vệ nhưng thật ra cũng không kêu nàng chờ đến lâu lắm. Ước chừng một canh giờ, liền cũng tới rồi Chiêu Dương cung ngoài cửa. Dẫn đầu một cái Tô Minh Châu cũng là lại quen thuộc bất quá đệ đệ Tô Minh Lãng. Ở Chiêu Dương cung ngoài cửa, thấy toàn thân toàn vô bội sức, chỉ một thân bố y quần áo trắng Tô Minh Châu sau. Tô Đô Úy lại là đau lòng lại là cao hứng, ôm quyền hành lễ, lại không phải kêu nương nương, chỉ kêu một tiếng Hà Thanh Pháp Sư, nghe này từ trước chưa bao giờ nghe qua xưng hô. Tô Minh Châu cũng có vài phần xa lạ, nhưng sửng sốt lúc sau, lại có vài phần thoải mái cảm giác. Hà Thanh Pháp Sư, tuy rằng nghe còn có chút quái quái, nhưng là lại mạc danh, cảm thấy muốn so nguyên bản quý phi nương nương thuận miệng rất nhiều giống nhau. Nàng trong lúc nhất thời, không có cùng đệ đệ nhiều lời, chỉ là xoay người lại, ngẩng đầu cuối cùng nhìn liếc mắt một cái, Chiêu Dương cung, này ba cái lưu kim chữ to. Lại ngẩng đầu, nhìn nhìn cung trên đường đầu, kia chỉnh tề hẹp dài, liếc mắt một cái nhìn không đến đầu thiên, trong lòng nguyên bản phức tạp đến nói không nên lời khẩu cảm giác. Liền chung quy vẫn là một chút trầm tích đi xuống, chậm rãi nâng lên khóe môi. Tô Minh Châu cúi đầu, liền hướng tới đối diện Tô Đô Úy lộ ra một cái bố y quần áo trắng, đều che giấu không dưới vạn loại phương hoa sáng lạn ý cười tới. Chúng ta đi, Tô Đô Úy ở tỉ tỉ này ý cười hạ cũng là sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, liền cũng nở nụ cười, vài bước tiến lên, tự mình vì nàng nâng lên màn xe, nhìn nàng động tác nhẹ nhàng ngồi vào bên trong xe ngựa. Bánh xe cuồn cuộn, từ Chiêu Dương cung một đường đi được tới Thịnh Vượng Môn. Nguyên tưởng rằng không nói được sẽ bị giam cầm cả đời địa phương, nhưng thật sự hành lên, thế nhưng cũng bất quá dùng 30 phút, thủ vệ cấm quân xem qua lệnh bài, thẩm tra đối chiếu qua thân phận, xe ngựa ra Thịnh Vượng phía sau cửa. Liền xem như ra đại nội hoàng cung, bất quá ngoài cửa lại không phải kinh thành, từ phía tây ra Thịnh Vượng phía sau cửa, còn vây quanh một vòng tường thành, này một vòng xem như hoàng thành, bình dân các bá tánh cũng là không được thiện nhập, thay ca đương trị cấm vệ, chính là cùng không ít có tư lịch thân phận nội quan. Liền đều tại đây bên trong thành phong ốc ở, lại đi phía trước còn muốn ra một đạo Long Võ Môn. Mới xem như chân chân chính chính ra hoàng cung. Đi được tới nơi này sau, bên trong xe Tô Minh Châu liền rốt cuộc nhịn không được xốc màn xe, ánh mắt lóe sáng nhìn xe ngoại chậm rãi đi qua vuông gạch xanh, nhìn bên trong hoàng thành thân phụ sai sự, quay lại vội vàng nội giám cung nhân, thậm chí còn kéo thủy đưa hóa thu mua tạp dịch này còn chưa hoàn toàn ra hoàng cung, liền thế nhưng có chút phố phường giống nhau pháo hoa khí. Càng xem Tô Minh Châu trên mặt tí cười liền không cấm càng thêm chân thành lên. thẳng đến xe ngựa ngừng ở long võ bên trong cánh cửa. Nàng trong mắt cũng nhìn thấy một cái thập phần quen thuộc bóng người viên hồ hồ Ngụy An chỉ ăn mặc. Một thân tầm thường nội giám tạo hắc y sam. Hắn nhìn thấy Tô Minh Châu. Tiến lên vài bước, liền ở cửa sổ ép xuống thấp thanh âm. Nương nương, bệ hạ ở trên thành lâu. Vì ngài tiện đưa, lo lắng có không coi như lời nói tiểu thiên sứ. Cho nên ở chỗ này nhắc nhở một chút. Mặt sau 83 chương là trống không? Thỉnh trực tiếp lược quá trực tiếp từ mục lục điểm tiếng 84 chương chính là bình thường đổi mới tác. Giả có lời muốn nói. Cao Lược nhắc nhở xem nơi này mặt sau 83 chương xuất hiện một chút vấn đề. Thỉnh trực tiếp lược quá a người đọc có thể trực tiếp điểm đánh 84 chương chính là bình thường đổi mới.